dốc gió. Hai mươi ba Tết, cả bãi Thịnh Sơn trống quơ trống quát. Suốt dọc thung lũng chỉ còn lại những bõm đất nham dở lở loét. Con sông miệng đỏ bầm vào mùa mưa, giờ biến thành một rẽo nước trong leo lẻo, trôi lờ đờ qua đám sỏi đá lẫm chẫm. Đến tận lúc này Phong cũng không dám tin là chỉ còn lại mình đó ở Thịnh Sơn. Đêm nằm gai gió lùa thông thấp vào khu lều trại tiêu điều, không tiếng ngái, không tiếng cãi lộn chửi thề. Bỗng dưng nó thấy chờn chợn. Cũng còn may đám thợ thương tình buộc lại cho nó con gà và hơn chục cân gạo để thằng bé sống qua được mùa Tết. Trong đêm mùi phân gà ở đầu hồi dậy lên, khiến nó tin là mình vẫn còn sống sót. Ở Thịnh Sơn này, nơi mà không tháng đào không sập hầm, không tháng đào không có đám giật áo, giằng dao, dung đao đập búa, não văng như đậu phụ rửa. Không tháng đào cánh đào vàng bên đông không gây hấn với bên tây, đạn nổ rôm rốp, lũ đạn mù mịt, xác người chết gục xuống như thân chuối đổ. Rồi cả đống thân xác bầy nhầy máu me ấy bị quăng tất vào rừng. Hôm sau ai nấy lại lầm lũi dán mặt vào đất, mà đào mà đãi. Ốm cũng phải bò dậy mà làm, cùng cực vào tới đây rồi, ốm đau bỗng thành thứ xa xỉ. 13 tuổi, chưa bao giờ nó dám khai báo tuổi thật với bưởng trưởng. Tuổi càng nhỏ tiền công càng thấp, nó không bỏ nhà đi làm để phải chịu tiền công ở mức đáy. 13 tuổi nó gồng mình làm những việc của một thằng trai 18 tuổi, đào đá đẩy xe sàn cát, nó làm tất, duy chỉ có chơi gái là nó trốn. Cả bãi giày vò một đứa con gái, cảnh đó nó không chịu đựng nổi. Nó sợ đàn ông, nó sợ cả đàn bà, nó thương mẹ. Không vì mẹ thì nó không bỏ lên bãi vàng này. Người đàn bà đã ngậm khóc giữa lúc đương xoan khi chứng kiến chồng dẫn gái về nhà. Người đàn bà đã ngậm khóc giữa lúc hồi xuân trong căn nhà lạnh vắng đàn ông, thừa thải tiếng trẻ con khóc nhèo nhẹo vì đói vì rét. Một mình mẹ thồ cả xe hàng tạp hóa cao chất ngất với tả bí lù từ dầu cù là, mì tôm, thuốc kháng sinh cho tới dầu quả, chở vô buôn để bán cho người dân tộc. Vừa bán hàng người vừa sốt phừng phừng, tay chân bãi quải. Mình chứ không phải là mình nữa. Tấm bánh mì mang theo để ăn trưa cứng đanh kẹp giữa khe hàng. Mẹ cầm bánh mì không muốn cắn, cắn rồi chỉ muốn nhổ ra, nhưng vẫn cố mà nhai mà nuốt. Không thể bỏ về nữa chừng, không được phép gục xuống, không thì gạo đâu cho con, áo đâu cho con. 13 tuổi nó dõng dạc tuyên bố, con đi Thịnh Sơn. Mẹ nghe xong như vừa nghe án tử hình, vì mẹ biết Thịnh Sơn. Cơm bữa tối mẹ quên rút lửa, khát mù. Con xung phong vét toàn bộ cháy đen đáy nồi. Ngồi ăn lặng lẽ, con ăn mà mẹ đắng họng, nước mắt dồn nghẹn lại tim, đau thắt. Nhất định con phải đi sao? Nó lặng lẽ gật đầu. Hôm sau chờ mẹ chở xe hàng vào buôn như thường lệ, nó khoác nải quần áo lên vai, thẳng hướng Thịnh Sơn. Thực ra thì mẹ không đi vào buôn, mẹ không chịu đựng nổi cảnh con bước ra khỏi cổng nhà, không chịu đựng nổi khi mắt phải nhìn mắt, lời chia tay phải buộc ra. Nên mẹ giả bộ đưa hàng đi bán như mọi hôm. Mẹ biết con sẽ đi hướng nào, nên mẹ dựng xe đầu dốc này để chờ. Chờ trong mòn mỏi, lòng trĩu nặng dần theo bóng nắng rọi trên thân cây cao su. Mẹ cầu trời lại Phật nó sẽ đổi ý, nhưng mẹ hiểu nó, cái thằng đã quyết gì là làm bằng được. Chẳng phải đợi lâu nó đã xuất hiện, cái trán gồ lên trong nắng. Mẹ muốn lao ra khỏi chỗ nấp, con ơi là con, nhưng không hiểu sao mẹ ghìm lại được. Đời mẹ ngấm đủ nước mắt rồi, mẹ không muốn nước mắt mẹ chảy sang cả đời con. Mẹ không muốn sự bi lụy này làm con trở nên yếu đuối và thậm chí là đứng hàng. Một thằng đàn ông đứng hàng là nỗi nhục không thể gột rửa được. Nhìn bóng con treo leo trong gió, lòng mẹ cũng muốn tan thành gió. Phong ơi là Phong. Cơn sốt sầm sầm kéo đến vào giữa trưa, mắt nó nổi hoa cà hoa cải, cả người nó run rẩy vì cơn ớn lạnh bất thần chạy dọc sông lưng. Rồi thì đầu óc mụ mị, nó đổ sập xuống phẳng. Gió, bỗng nhiên sau gió kéo đến dịu thế, gió như cả ngàn mũi kim châm chích vào từng thớ thịt. Gió phừng phừng như bão, muốn cuốn thốc nó đi. nó bám chặt vào mép phẳng, lăn lộn quằn quại. Bao nhiêu chăn chiếu nó quấn cả vào người rồi, mà gió vẫn len lỏi chui vào từng tế bào, mà cắn, mà xé. Người nó co rút lại, buốt cống, như một xác ướp đang được đưa vào phòng đông đá. Chân tay nó giật liên hồi. Trời ơi, lạnh, mẹ ơi! Nó tưởng mình đã sống đủ trăm năm. Nó tưởng lúc mặt trời lên, tóc trên đầu sẽ trắng xóa. Nó tưởng huyệt mộ đã mở sẵn ra rồi. Thung lũng này quá thừa chỗ để vùi thân xác nó. Nhưng mẹ tìm thì biết tìm ở đâu. Thật ra thì chẳng hề có huyệt mộ nào. Chỉ có con gà trống nhẫn nại đi đi lại lại trong lều tìm cơm dãi. Trong lúc mải mê, cái mỏ nhọn quắc của con gà đói ăn mổ trúng vô cổ áo đó, đánh thức nó khỏi cơn sốt rét hải hùng. Đêm 30 Tết, nó thắp hương và soạn ra hai bát cơm, một cho nó, một cho con gà. Con gà thì đã ngủ vùi trong mảnh cót ép nó quay tạm để tránh gió. Thành thử chỉ bập bùng trong đêm ba cây nhang đỏ lửa, và đôi mắt nó cũng đang đỏ rực lên vì nhớ. Mẹ ơi! Nó ngủ gục bên hai bát cơm nguội lạnh. Sáng mở mắt thấy cả hai bát cơm đều đã toe toét vết gà mổ. Con gà sau khi đã phẫn phơ với món quà đầu năm mới, gieo dễ đi lại ngoài sân. Bộ cánh vằn rực ánh lên trong cái nắng hiếm hoi của những ngày xuân xám xịt, tê rét. Còn lại trên sàn nhà mùi phân gà ngai ngái đồng đồng. Chưa bao giờ nó thấy yêu mùi phân gà đến thế. Nó chưa sống đủ trăm năm, tóc chưa bạc trắng, và vẫn còn mẹ đang còng cõi ở nhà. Điều đó khiến nó bật dậy, nhao ra con sông miệng. Không phải bỗng dưng cả mùa Tết nó bám lại Thịnh Sơn. Nó muốn tranh thủ gặn lại những sái quặng mà dân Đào Vàng bỏ lại, quên đi thân xác đang rời rã, quên đi đám rận cắn cấu quanh đám lở loét bên lưng quần, quên đi sự cô độc cùng quẩn ở xó rừng tan hoang này. Vàng, vì vàng, nó bất chấp tất cả, lặp lại ở dưới bãi, thế nào cũng có dụng vàng, gom lại thế nào cũng được chút gì đáng giá. Nó sẽ mua được cho mẹ bộ quần áo mới. Lâu lắm rồi nó chưa hề thấy mẹ thay đổi màu quần áo trên người, chỉ hai bộ cánh nâu và đen. Kiên nhẫn hết ngày này sang tháng khác, cái vệt nước mắt sạm trên cánh áo mẹ nhức nhối trong tim nó từng ngày. Nó phải có tiền, thật nhiều tiền. Có tiền, tụi em đó sẽ được những bữa no. Thằng Hưng con én không phải tranh nhau mui cơm vét đáy nồi. Những ý nghĩ tươi sáng đó khiến nó trở nên hào hứng. Nó cặm cụi làm tới lúc mắt không còn phân biệt được màu đất trong đáy sàn nữa thì mới chịu đứng dậy. Cả người ê ẩm, hai tay bật đi vì ngâm quá lâu trong nước lạnh. Nhưng nó vui hơn bao giờ hết. Hôm nay nó đãi được nhiều vụn vàng hơn hẳn những hôm trước. Quả là ông trời còn biết thương kẻ nghèo khó khốn cùng này. Nó tự khò đám vụn vàng thành miếng được bãi qua, lòng đó cũng đang đỡ qua. Nó lận bãi phân vàng vào cặp quần rồi cắp con gà trống quay về nhà. Ông thủ kim hoàng phố huyện hấp hái mắt nhìn nó, rồi soi soi viên vàng bé xíu lên trước mắt. Nhóc con khá lắm, cứ về đi, hai bữa nữa có tiền. Hai ngày liền nó ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Mẹ nấu nồi cháo hành qua, thấy con ngủ ngon, không nỡ đánh thức. Ngày thứ hai nó vẫn còn mệt, nên giục mẹ sang ông thủ lấy tiền. Tiền đâu? Tiền bãi phân vàng của thằng Phong gửi ông hôm trước. Dớ dẫn, nó nói vậy mà bà cũng tin hả? Dớ dẫn. Mẹ nó lập cập trở về. Nó lao vô bếp rút con dao trên giá, lao ra ngoài đường với một tia chớp. Mẹ nó lạnh người hối hả chạy theo. May mà ông thủ đi đám dỗ không có nhà. Thằng Phong nổi điên chém tan nát cái cổng gỗ nhà ông thủ. Đám con trong nhà đóng chặt cửa không dám ho he. Cả đêm nó không về, nó nằm phục trước cửa nhà ông. Lần này nó quyết xin lão già chó má tí tiết. Nó không cần vàng nữa. Máu trong người nó rừng rực như một con thú hoang bị trúng thương. Mẹ tới gọi nó khi mắt nó dại đi vì thiếu ngủ và thù hận. Tiền đây con. Tiền nào? Ông thủ nhờ mẹ gửi lại con. Ông gửi lời xin lỗi con. Thôi con à, người ta biết lỗi rồi thì thôi. Túng quá nên người ta làm liều. Thôi về đi con. Lời mẹ làm nó mềm lòng. Nó cung cúc về nhà với một con chó săn đã thấm đổi mệt mỏi và chán chường. Tiền đó, mẹ muốn làm gì thì làm. Ờ, tốt quá rồi. Mẹ cười như mếu. Cả đời có bao giờ mẹ cười được đâu. Mẹ ơi, nước mắt nó ứa ra. Nó lại đi, nhưng không đi Thịnh Sơn. 3 năm sau, nó tìm được giấy ghi nợ 7 phân vàng nằm trong học tủ. Cuối tờ biên nhận có dòng chữ nguệch ngoạc đã trả đủ. Nhưng là mãi 3 năm sau, kể từ cái ngày đó. Nó lao ra giấc gió, gió thốc tháo da vào mặt nó, ướt nhẹm. Tập truyện ngắn Nhật ký nhân viên văn phòng, tác giả Phong Điệp, nhà xuất bản Trẻ. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.